Chương 702, người lựa chọn. Đây đều là đám kia đáng chết hôn đản huyên áo, thật tốt, ngươi nói bọn hắn thả cái gì tù binh A đứng tại chỗ từng dây dài A-N-L-E mình ạ xuất phần, nhìn phía xa cái chấn nhỏ kia. Hắn đã ở chỗ này chờ đại khái 10 phút, vẫn là không có đợi đến để bọn hắn rút lui hoặc là tiến lên mệnh lệnh. Thế là hắn chỉ có thể ở nơi này chờ đợi lo lắng, mặc cho tâm tình của mình trở nên hỏng bét. Đồng dạng đứng ở chỗ này bổ dây sẻn cu nở dê cực kỳ nháo tâm, dư A theo kế hoạch lúc trước, hắn hiện tại cũng đã chiếm lĩnh cái chấn nhỏ này mới đúng. Thế nhưng là, đối phương vũ khí không có ngăn cản hắn tiến công, một mặt cờ trắng lại làm cho hắn ngừng chân không tiến thêm. Đây đối với hắn tới nói cũng là một loại rất khó chịu trạng thái, hắn tình nguyện một hơi giết đi vào, đem đối diện những cái kia ác ma tất cả đều giết chết. Được rồi, không cần chờ cái gì ra lệnh. Bồ dây sèn rốt cục vẫn là cắn sau răng rãnh, hận hận để tay xuống bên trong kính viễn vọng, vươn cánh tay của mình, chỉ hướng cách đó không xa cái chấn nhỏ kia. Sau đó, hắn liền nói ra để tất cả binh sĩ đều hưng phấn không thôi mệnh lệnh đến, tiến công không cần chờ ra lệnh hết thể như thường lệ, nếu như bọn hắn không xuất ra vũ khí đến, chúng ta liền không đúng bọn hắn khai hỏa bộ đội xuyên thành mà qua, khống chế điểm cao nếu có người phản kháng. Vậy liền giết chết bất luận tội theo mệnh lệnh của hắn, một loạt tất cả xe tăng đều phát động lên, động cơ tiếng oanh minh che giấu bộ đội tiến lên thanh âm. Không có binh sĩ lên xe, binh sĩ đi theo chiến xa hai bên, tất cả mọi người bưng vũ khí, thận trọng triển khai tiến lên chiến đấu đội hình, duy trì khoảng cách an toàn, một chút xíu tới gần ác ma này tiểu trấn. Ác ma trong tiểu trấn cực kỳ yên tĩnh, bất quá đi vào về sau bộ dây sẻn mới phát hiện. Người nơi này rõ ràng muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Trên đường phố chật ních trần truồng ác ma, QNZ may mắn lúc này thời tiết không lạnh, không phải những này ác ma đoán chừng chỉ cần mấy giờ, liền sẽ bị đông cứng thành cứng rắn thi thể. Phần lớn ác ma đều là nữ nhân, hoặc là dùng giống cái để hình dung càng thêm chuẩn xác bắt đầu. Những này bằng phẳng ngực lộ sữa nữ nhân quả thực liền không có cái gì liêm sỉ chi tâm, các nàng tùy ý mình kia rủ xuống bộ ngực trần trụi trong không khí. Thậm chí ngay cả dùng tay che lấp đều chẳng muốn che lấp. Một chút người già vẫn như cũ cường tráng, bất quá bọn hắn cũng không có cái gì quần áo che kín thân thể. Những này ác ma an tĩnh đứng tại trên đường, trên mặt viết đầy mỏi mệt. Không có người nói chuyện, nhìn thấy những cái kia đã dừng ở tiểu trấn giao lộ trước mặt lệ làn hư hạng nặng xe tăng. Những người này giật giật trong tay nắm đuốt tất cả đều là bẩn thỉu vết bẩn màu trắng vải, nhìn giống như là một đám chờ đợi cứu tế nạn dân. Trên thực tế, bọn hắn QNZ đúng là nạn dân, nơi này ác ma đại đa số đều là từ thành thị bên trong trốn tới, bởi vì bị pháo kích, bọn hắn vội vã rời đi ra viên của mình, một đường chạy trốn đến nơi đây, ngay cả nghỉ ngơi đều chưa kịp nghỉ ngơi, liền phát hiện mình ngay cả ăn đều không mang ra. Tại không có ăn, QNZ không có chỗ nghỉ ngơi tình huống dưới, bọn hắn đã mất đi năng lực hành động, cho nên cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này. Về phần nói chờ cái gì, kỳ thật những này ác ma mình cũng không biết, có lẽ đang chờ chủ nhân mới đến, hay là đang chờ đợi tử vong của mình. Một mặc khôi giáp ác ma đẩy ra đám người, cái hông của hắn không có trường kiếm, trên người khôi giáp ngược lại là nhìn không sai, xem xét liền là một cái trung cấp sĩ quan, tại lúc đầu ác ma trong bộ đội rất có địa vị loại kia. Bàn về năng lực đến, hắn cũng là có thể so với đại ma pháp sư tồn tại. Nếu như hắn rút ra chính mình bội kiếm, cũng có thể cùng trước mặt những nhân loại này trọng giáp quăng đạn binh chém giết một trận, có lẽ còn có thể kéo vài cái nhân loại binh sĩ cùng chết. Bất quá hiển nhiên hắn hiện tại không có tính toán chiến đấu, hắn chỉ là nắm vuốt một đoạn màu trắng vải, đối nhân loại tới phương hướng, thận trọng đi vài bước. Ta là một ác ma thiên nhân trưởng, ma vương bệ hạ giao cho ta một cái nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành nó. Tên này ác ma hiển nhiên QNZ không có đàm phán kinh lịch, bởi vì tại sớm đi thời điểm, bọn hắn là phe thắng lợi, là hung ác khát máu dị tộc, tự nhiên cùng trên ma pháp đại lục các cư dân bản địa không có cái gì tốt nói. Đáng tiếc hiện tại chủ khách đổi chỗ, hắn cũng không thể không dùng không quá thuần thục ngôn ngữ, hướng những đối thủ của hắn, khẩn cầu một cái cơ hội nói chuyện. Tin tức tốt là, đứng tại hắn đối diện ma pháp đại lục đa mở binh sĩ, cho hắn cái này cơ hội nói chuyện. Hắn nghe được đối diện cầm đầu sĩ quan dùng băng lãnh ngựa khí đáp lại nói, trong thế giới của chúng ta, dơ lên màu trắng vải, là đầu hàng ý tứ các ngươi hiện tại dơ những này màu trắng vải, đến tột cùng là muốn truyền đạt dạng gì ý tứ đâu đúng vậy, ta phụ mệnh, mang theo những này tay không tấc sắt ma tộc bình dân, hướng các ngươi đầu hàng. Ác ma kia sĩ quan nhìn cũng không muốn đầu hàng, hắn chỉ là dâng ma vương mệnh lệnh, làm ra một cái ma tộc cho tới bây giờ đều không có làm ra lựa chọn thôi. Trước đó chúng ta ma vương bệ hạ, thả ra thiện ý nàng lưu ta ở chỗ này, hy vọng các ngươi có thể hắn một bên nói, một bên nghiêng đi thân thể, ra hiệu một chút sau lưng những cái kia so tên ăn mày còn muốn giống tên ăn mày ác ma bình dân, buông tha những này không phải nhân viên chiến đấu. Các ngươi buông tha chúng ta bình dân sao? Bổ Dị Sen cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình giống như nghe được cái gì trò cười đồng dạng. Hắn hiện tại là thật cảm thấy những này ác ma phi thường vô sỉ, bọn hắn chu diệt hàng ngàn hàng vạn nhân loại, lại yêu cầu nhân loại buông tha bọn hắn bình dân. Trưởng quan, nếu như chúng ta ra tay sạch sẽ một chút, không ai biết chúng ta ở chỗ này làm cái gì. Bổ Dị Sen người đứng phía sau trong đám. Một tiểu đội trưởng dùng họng súng đen ngòm chỉ vào những cái kia tay không tấc sắt ác ma, ngựa khí băng lãnh đề nghị. Đối với những binh lính này tới nói, lại là một lựa chọn khó khăn bày ở trước mặt bọn họ. Nếu như bọn hắn thả tay xuống bên trong vũ khí, tiếp nhận loại này vô sỉ đầu hàng, vậy bọn hắn liền là đi trả thù thời cơ. Nhưng nếu như bọn hắn bưng lên vũ khí, dùng ác ma biện pháp đến giải quyết trước mặt những này ác ma, vậy bọn hắn cũng liền từ trên linh hồn sa đọa thành ác ma, trở thành không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng, không có lòng thương hại ma quỷ. Vô luận như thế nào lựa chọn, tựa hồ cũng không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận kết quả. Cho nên, tất cả mọi người bưng vũ khí của mình, chờ đợi lấy trưởng quan mình mệnh lệnh. Chúng ta nơi này không có binh sĩ tác chiến bộ đội đều đã rút lui rời đi. Nhìn xem trước mặt mình địch nhân vẫn như cũ bưng vũ khí, tên này ác ma sĩ quan giơ lên hai tay của mình, có chút khẩn trương nhấn mạnh một câu. Hắn hiện tại có chút hối hận chờ ở chỗ này chấp hành đầu hàng ra lệnh, giờ này khắc này hắn ngay cả một thanh bội kiếm đều không có, nếu như đối phương lên sát tâm, hắn ngay cả phản kích đều làm không được liền sẽ chết ở chỗ này tắc giả, môn đều ra không được, ở nhà đều hỏng mất. Hai ngày này thật không tại trạng thái, nhức đầu lắm. Long Linh tận khả năng không nợ đổi mới, nhưng là đổi mới thời gian liền có một chút loạn, hết sức xin lỗi.